Đế quốc bại gia tử, chương 1318, mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cục bây giờ rất rõ ràng, vô luận là từ kinh sau phát triển, vẫn là lập tức tại chỗ, Vương Khang biết mình đã trở thành tề quốc ẩn bên trong địch, hai bên mâu thuẫn đã không thể điều hòa, chỉ là tạm thời đạt thành một cái thăng bằng. Nhưng Vương Khang có thể không thỏa mãn nơi này, hắn trong bóng tối đã bắt đầu mưu đồ. Có lúc cũng không phải là chỉ có trên chiến trường liều giết mới có thể quyết định thắng lợi, mà Vương Khang hiển nhiên am tường đạo này. Thời gian mỗi một ngày đi qua, đại lục thế cục phong vân biến ảo. Vệ quốc đột nhiên trở mặt gia nhập Sở quốc, đưa tới một phiến xôn xao, mà ở thời kỳ này, mọi người có chú ý tới Triệu quốc lặng lẽ rút lui binh, so sánh vệ quốc chuyện kiện, chuyện này tựa hồ cũng không có quá nhiều người sách. Mà ở Tề quốc bên trong, lại là không người biết. Phảng phất là một loại lạnh xử lý phương thức, Tề Hoàng cũng ở đây cố ý áp chế. Nguyên nhân cuối cùng, vẫn là bởi vì cái này kiện bản thân liền bọn họ chủ yếu, nói rõ liền chính là không vinh dự. Dĩ nhiên, cái này là đối với dân thường mà nói. Có thể tiếp xúc tới nhất định phương diện, đều biết Triệu quốc Việt quốc Thảo Nguyên đã trở thành đồng minh. Đại lục bên trên, lại có mới một khối. Triệu quốc rút lui binh sau đó, chỉ là thoát khỏi trước đó chiến sự nhiệm vụ, cũng không phải là hoàn toàn rút lui chiến trường, dẫu sao cùng Sở quốc giao chiến lâu như vậy cũng là đích thực. Cho nên, càng nhiều áp dụng chính là một loại phòng ngự tính tư thái. Sở quốc cũng biết tình hình như thế, liền cũng không để ý không hái, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ không có tinh lực, nếu không lấy Sở quốc bá đạo, làm sao có thể bỏ qua. Triệu quốc tạm thời không quan tâm. Mà đạt được vệ quốc gia nhập Sở quốc, vậy chính xác coi là có liên minh quốc, bắt đầu từ trước một mực lụn bại trong quá trình đi ra, tiến vào cố thủ phản công giai đoạn. Mà Tề quốc bên này, vệ quốc trở mặt, Triệu quốc thối lui ra, liên minh tinh thần đê mê, bất quá Tề Hoàng lại rất sắp có liền ứng đối các biện pháp, Lộ quốc toàn lực chống đỡ, rất nhiều quân nhu vũ khí ở chiến trường biểu hiện mắt sáng. Đồng thời, Tề Hoàng lại lần nữa bổ sung minh ước, tăng cường chủ minh quốc ràng buộc, ai cũng biết, đây là vì bỏ đi cái khác liên minh quốc cố kỵ, tránh lại còn Triệu quốc như vậy sự việc phát sinh. Quảng cáo, đồng thời, Tề quốc lại sách lên dành cho minh quốc nhiều tiền hơn lương thực phụ cấp, lấy này kích thích chiến sự tích cực tính. Sở quốc tuy đạt được minh quốc nhưng mặt đối liên minh như cũng có chút khó khăn. Tề quốc mặc dù ổn định nhưng bỏ ra vậy là rất lớn. Hai bên đều ở đây phát lực, đều là ở cắn răng kiên trì, ở nơi này loại dưới tình thế, tạm thời rằng co đứng lên, chiến tranh tiền cảnh, ai cũng không thể dự liệu, phần thắng ở đâu phương, ai cũng không nói rõ ràng. Tề quốc phương này, ở thống soái tự chủ trì dưới, liên tục tiến hành mấy lần đại chiến, cũng là dùng hết toàn lực. Các nơi quân phòng giữ cũng đều tiếp liền điều đi chiến trường, tân binh chiêu mộ vẫn đang tiếp tục, ở triều đình tận lực tạo hạ, đoạn thời gian này, dân trong thành chú ý trừ chiến tình, vẫn là chiến tình. Mỗi ngày trông mong ngóng trông đều là tiền tuyến có hay không truyền tới mới tin chiến thắng. Tin chiến thắng, tin chiến thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chữ quân nhị điện hạ chủ trì dưới, quân ta liên hiệp chim yến, ngô, ba bốn đường đại quân, lấy được thắng lớn, tiêu diệt địch quân hơn 50.000 người. Thắng lớn, trên đường phố, có rất nhiều người vây ở cáo thị phần bố cáo trước kinh ngạc vui mừng hô to. Cái này đã thành lệ cũ. Mỗi tương ứng có mới tin chiến sự cũng sẽ dán ở chỗ này, cung cấp dân trong thành vừa xem, dĩ nhiên có thể thấy đều là tin chiến thắng. Nhị điện hạ thật đúng là lợi hại à, các ngươi có phát hiện hay không, lớn rất nhiều tiệc cũng đều là ở nhị điện hạ chủ trì dưới. Đúng vậy, tới từ nhị điện hạ chủ trì thống soái tự, phía ta liền bắt đầu thay đổi thế cục. Nếu không nói là chữ quân đâu, nhị điện hạ văn trị võ công, mọi thứ tuyệt đỉnh, nhất định sẽ dẫn chúng ta Tề quốc đánh bại Sở quốc. Nếu không phải vệ quốc trở mặt, hiện tại sợ rằng đã thắng lợi. Hèn hạ vệ quốc, cho dù không có vệ quốc chúng ta cũng có thể thắng. Đúng, Tề quốc tất thắng, Tề quốc tất thắng, tin chiến thắng tương truyền, nhân tâm khích lệ, người người vui mừng. Mà ở trong hoàng cung, nhưng cùng bên ngoài bầu không khí, lại là không cùng. Dân chúng thấy phần nhiều là tin chiến thắng, còn có rất nhiều thất lợi cũng không có công bố ra ngoài. Tề Hoàng Cao Duyên Tông nhìn một phần chiến tình, sắc mặt không tốt lắm xem. Tổng thể tới xem, vẫn là bọn họ nơi này phần thắng nhiều, nhưng vẫn không có thành ưu thế tuyệt đối, đối với bây giờ độ tiến triển, hắn cũng không hài lòng. Bệ an tâm một chút, Điền Quân nhận ra được Tề Hoàng sắc mặt không đúng, rồi sau đó mở miệng nói. Hiện tại chiến tranh tiết tấu vậy coi là trở về một ít, vệ quốc trở mặt, Triệu quốc thối lui ra ảnh hưởng vậy căn bản tiêu trừ, nhị điện hạ làm cũng không tệ lắm. Độ tiến triển là chậm chút nhưng theo thời gian rời đổi, thắng lợi vẫn là sẽ hướng chúng ta. Chấm, chu kỳ kéo quá dài, chúng ta vậy không tiêu hao nổi à, ngươi hẳn rõ ràng, trong cuộc chiến tranh này, chúng ta trả giá nhiều ít mới có thể có hôm nay, cũng đều là thuế ruộng đống đi ra ngoài. Cao Duyên Tông trầm giọng nói, Sở Quốc gần đây thay đổi chiến lược, không cùng quân ta trực tiếp chiến đấu, ngược lại bắt đầu nhằm vào nổi lên hậu cần lương thảo quân nhu, cái này quá phiền toái. Điền quân sắc mặt vậy đều là vẻ lo lắng. Bên ngoài đánh giặc, nhất là rời đi địa phương khoảng cách xa tác chiến, trọng yếu nhất chính là quân nhu lương thảo. Mà hiện tại Sở Quốc căn bản tránh chính diện giao chiến, mà thành lập cường quân chuyên về một môn hậu cần đốt giết. Cái này mấy chi số lượng của quân đội không nhiều, nhưng mỗi cái thân thủ được tới lui như gió, thiêu hủy lương thảo trực tiếp chảy. Trước ứng phó không kịp ăn rất lớn thua thiệt, Điền quân mở miệng nói. Chúng ta hiện tại nhưng mà gánh vác Minh quốc quân nhu lương thảo chi ra khổng lồ, gần đây gặp địch quân phá hoại tổn thất thảm trọng, lại cần tiếp tế, hiện tại rất cố hết sức. Quảng cáo, lương thực của chúng ta kho sung, kịch liệt tiêu hao, hiện tại đã ảnh hưởng giá lương thực trừ đi Phú Dương, còn lại căn bản đều bắt đầu lên giá. Phú Dương không có tăng, không có, hậu cần bảo đảm là mấu chốt, Cao Duyên Tông lạnh lùng nói. Chớ nhìn chúng ta khó khăn, Sở Quốc cũng ở đây mạnh chống đỡ, bọn họ bên kia mâu thuẫn lớn hơn, hiện tại chúng ta đã thay đổi thế cục, thừa dịp cái này tình thế, phải tiếp tục mở rộng chiến quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân nhu lương thảo ưu tiên cung ứng, phương Nam địa khu mấy lớn kho lương dự trữ lương thực vậy bắt đầu điều động, phát lệnh cho Duệ Mã, đồng thời đốc thúc mấy đại tướng quân. Ở ta ngự giá thân chinh trước nhất định phải có thể thấy đắc thắng rực rỡ. Hắn vừa nói vừa hỏi. Đúng rồi, Vương Khang hiện tại như thế nào? Vẫn là như vậy, ngay tại phủ đệ căn bản không ngoài ra. Xác định hắn ở chứ? Có mặt, Điền quân mở miệng nói. Phủ đệ của hắn có ta nằm vùng mật thám, hắn hết thảy hành vi đều rất bình thường. Người này tuyệt không phải người thường, Cao Duyên Tông ngưng tiếng nói. Hiện tại chúng ta cùng Sở Quốc đánh đang hăng say, duy chỉ có hắn phương này chút nào không ngại, đây chính là cái đại uy hiếp. Hiện tại chiến tranh chính là tiêu lửa đốt, người có phát hiện hay không, Vương Khang bên kia mặc dù trung lập nhưng lại có thể quyết định chiến tranh đi về phía, một khi hắn gia nhập một phương, liền có thể lập tức đánh vỡ thăng bằng, hắn thành mấu chốt. Cao Duyên Tông nghi ngờ nói, người nói Sở Quốc biết hay không lôi kéo Vương Khang, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.